Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Không Oán Không Hối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc không những là có năng lực tiêu diệt đi đám thần niệm phân thân của đế quân, mà hắn còn câu xem những người nào có ý đồ lợi dụng hắn để chống lại đế quân ở bên ngoài thế giới và cảnh cáo những người đó là đừng có chọc đến ta. Bây giờ thì hắn đã luyện hóa được thạch vi giới và biến nó trở thành hắc mộc giới, tức là giới của mình. Sau đó thì đến chỗ thiên mệnh tinh và lấy thiên mệnh chi thư, có lẽ đây cũng sẽ là một cái báu vật để chịu tải các kiểu đạo của nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Vương Bảo Nhạc cũng không có lập tức lấy thiên mệnh chi thư mà dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía tinh không, nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi có nguyện từ nay về sau được ta thủ hộ hay không? Âm thanh này rõ ràng là rất nhỏ, nhưng lúc truyền ra, trong thời gian ngắn nó quanh quẩn toàn bộ hắc mộc giới, quanh quẩn ở trong mỗi một ngôi sao của thế giới này và trong mỗi một cái tính mạng thể có ý thức. Cái này khiến cho chỉ trong chớp mắt hết thảy mọi tồn tại ở trong thạch bi giới đều cảm ứng được. Nội tâm nổ vang, linh hồn rung chuyển, trong đầu toàn bộ hiện ra, toàn bộ cuộc sống nhân sinh của Vương Bảo Nhạc. Còn họ thấy được Vương Bảo Nhạc khoái hoạt, thấy được con đường phát triển của hắn, thấy được hắn bi thương, lại thấy được hắn điên cuồng, càng thấy được quyết tâm thủ hộ giới này của hắn. Đây là hắn, còn vẹn tất cả chỉ có thuộc về hắn mà thôi. Hồi lâu sau, trong thạch bi giới chuyển đến tiếng đáp lại của chúng sinh, nguyện ý, nguyện ý. Giờ khắc này cho dù thảo mộc cũng tốt mà tu sĩ cũng vậy. Vô luận là phàm nhân, hung thú, thậm chí là sơn hà xã tắc ngôi sao, vạn vật đều đáp lại, từng đạo ý thức không ngừng truyền đến, không ngừng hội tụ lại, để cho chỗ thiên mệnh sách ở đây dần tản mát ra quang mang sáng chói. Và trong phiến hào quang này, ở vô số những lời đáp lại này, Vương Bảo Nhạc cũng nghe được thân nhân đến từ Thái Dương Hệ phát ra âm thanh, bằng hữu của hắn. Hắn nghe được sự kích động của sư tôn, nghe được bằng hữu phấn chấn. Trong đó có cả Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm, Lâm Thiên Hạo, Đỗ Mẫn, vân vân và mây mây. Không chỉ là Thái Dương Hệ mà vô luận tả đạo hay bảng môn thánh vực hay là khu vực trung tâm đều là như thế. Có những người hắn quen thuộc, cũng có những người đối với hắn là có địch ý, nhưng giờ khắc này tất cả đều đáp lại. Cho đến cuối cùng, Tạ Gia Lão Tổ và Thất Linh Đạo Lão Tổ sau khi trầm mặc than nhẹ cũng đáp lại. Và theo bọn hắn mở miệng thì toàn bộ thạch bi giới bộc phát ra quang mang sáng chói. Cho đến cuối cùng là Vẫn Lạc Chi Địa cũng đồng dạng truyền đến lời đáp. Toàn bộ thạch bi giới, tất cả âm thanh dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạc âm thanh tang thương mà mênh mông. Âm thanh của chúng sinh cũng là âm thanh của giới linh, thạch bi giới, nguyện ý. Một khắc khi âm thanh này xuất hiện, thạch bi giới liền biến mất. Tất cả mọi thứ hóa thành từng đạo hào quang từ bốn phương tám hướng dung nhập vào trên thiên mệnh sách. Và ở trong sang sách, chúng trở thành văn tự. Sách thì tự nhiên là do văn tự tạo thành, và cuốn sách này chính là giới này. Mà trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng ở thời khắc này lộ ra quang mang chấp nhất, hắn chậm rãi hướng về thiên mệnh chi thư, vươn tay phải của mình, lòng bàn tay hướng lên. Trong chốc lát, thiên mệnh chi thư hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc, và khi tiến vào thì nó càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng khi mà lúc rơi vào lòng bàn tay của hắn, nó thay thế cho vân tay của Vương Bảo Nhạc triệt để dung hợp vào cùng với hắn. Trong chớp mắt này, bàn tay phải của Vương Bảo Nhạc cẩn thận nắm lại, giống như nâng chân bảo vậy. Hắn ngẩng đầu, trong mắt quyết đoán. Lúc này trong mắt hắn đã không có tinh không và càng không có thần linh, chỉ có hư vô vô tận, coi như là không có hấp lực của lỗ đen. Mà trong phiến hư vô này, ngoại trừ hắn ra, còn có mấy đạo thân ảnh nữa. Ở phía xa xa, dùng độ cao thấp hơn hắn, yên lặng nhìn hắn. Mà mấy đạo thân ảnh này thì lấy chị đẹp cầm đầu, bên cạnh nàng có Nguyệt Tình Lão Tổ, còn có một đầu lão viên, một con hổ ly. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, hắn cũng không nhìn thân ảnh chị đẹp mà nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Ở trong chỗ ba tấc lòng bàn tay ẩn chứa nhân gian của hắn. Cử đầu ba thước có thần binh, mà lòng bàn tay ba tấc là nhân gian. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, lúc cúi xuống nhìn lòng bàn tay của mình là nhân gian. Ánh mắt của hắn rơi vào trong mỗi một nơi hẻo lánh ở trong những cái vân tay này, chính là từng cái sinh linh. Toàn bộ thạch bi giới, đều ở trong mắt hắn. Hắn thấy được nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Có thần nhân, có sư trưởng, có người yêu, có bằng hữu. Và cũng có cả những người đã từng đối địch với hắn. Hắn thấy được quá khứ của bọn họ. Và hắn cũng nhìn thấy được tương lai trong thạch bi giới này có hạn thôi. Nhưng hết thảy những cái đó, giờ phút này đều là văn tự trên thiên mệnh chi thư, văn tự chân thật. Có lẽ là không chỉ thiên mệnh chi thư này, mà ở bên ngoài trang sách, có khả năng là còn tồn tại một trang sách rộng lớn hơn. Nhưng cái này không trọng yếu, mà quan trọng là bên trong này ẩn chứa tình cảm, ẩn chứa trí nhớ trong đời này của hắn. Những trí nhớ này ở trong đầu hắn giống như là những đoạn hình ảnh. Một vài bức hiện lên, rồi từ khắc hắn sinh ra, từ khi có cảm xúc, rồi chiến đấu, rồi mọi thứ phức tạp, rồi quá khứ, linh tinh. Cuối cùng nhất định dạng, ở trên một chiếc phi thuyền, trong nhà ăn, trong một cái khoang thuyền đó, hắn cầm cái đùi gà vui vẻ, cắn một ngụm, đó là một tên tiểu bàn tử. Năm đó, giảm béo có lẽ là truy cầu cả cuộc đời. Năm đó trở thành tổng thống liên bang có lẽ là mộng tưởng cả cuộc đời. Năm đó một bản tự truyện quan lớn là chuẩn tắc nhân sinh mắn thờ phụng. Nhưng chẳng bao lâu sau thì hắn đã không cần giảm béo nữa rồi. Chẳng bao lâu sau hắn cũng mất đi mộng tưởng. Chẳng bao lâu sau thì bản tự truyện quan lớn kia đã bị bỏ quên trong nhẫn chữ vật. Chẳng bao lâu sau, ta không còn là ta nữa sao? Vương Bảo Nhạc thì thào than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên, vung nhẹ ở trước mặt. Dưới một cái vùng này, hắn đem hình ảnh trong óc tản ra. Dưới cái vùng này, hắn đem trí nhớ mơ hồ kéo ra. Dưới cái vùng này, hắn đem quá khứ mai táng đi. Đồng dạng dưới cái vùng tay này cũng xua tan đi sương mù trước mắt, tan vào trong hư vô, giống như là thổi lên một hồi kèn mới. Dưới cái vùng tay này, hắn đem hy vọng mới gieo trồng xuống. Rồi mai táng quá khứ trong liệt hỏa, giống như là niết bàn vậy, là một loại phượng hoàng không bao giờ chết. Hắn thiêu đốt những thứ đó là hắn tự nguyện, bởi vì chỉ cần trí còn thì như trước có thể bay lượn tiêu dao giữa tinh không. Trí của ta là tiêu dao. Vương Bảo Nhạc lần nữa ngẩng đầu, dưới sự vung lên hư không biến bốn phía đã tiêu tán, tính cả là hắc mộc do bản thân hắn biến thành đồng dạng cũng biến mất. Xuất hiện ở trong mắt Vương Bảo Nhạc chính là chỗ mà lúc trước hắn vô cùng khát vọng, đại vũ trụ chính thức. Thế nhưng để cho hắn niết bàn chủng sinh, truy cầu trí cao vô thượng, vũ trụ lớn, tinh không thâm thúy nhưng có tinh quang sáng chói, có vô số quy tắc và pháp tắc tràn ngập từng nơi hẻo lánh của vũ trụ, cùng với quy tắc và pháp tắc ở thạch bi giới khác biệt. Quy tắc ở nơi đây càng nghiêm cẩn hơn, pháp tắc càng vô thượng hơn, đạo ở đây lại càng nguyên vẹn hơn. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, chính xác mà nói hắn hít không phải là không khí, mà là đạo ngân của đại vũ trụ. Những quy tắc này biến thành đạo ngân, theo nhịp hô hấp của hắn mà dũng mãnh tiến vào trong miệng, dung nhập vào thân thể hắn, cùng với bản thân đạo quán trong cơ thể hô ứng lẫn nhau. Trong thời gian ngắn, ngũ hành chi đạo trên người hắn càng phát ra lóng lánh, phảng phất như không ngừng được thêm nguyên vẹn, ẩn ước là xung quanh người hắn tạo thành một vòng xoáy cự đại. Vòng xoáy này chậm rãi chuyển động, càng lúc càng bàng bạc. Vương Bảo Nhạc ở trong đó lòng càng thêm kiên định, chủ động nghênh đón hết thảy. Từ xa nhìn lại giờ phút này giống như một mảng linh hải, và trong mảng linh hải này, Vương Y Y yên lặng đứng đó nhìn Vương Bảo Nhạc. Bên cạnh nàng, Nguyệt Tinh Lão Tổ, Lão Viên và Hồ Ly cũng đều đang ngóng nhìn. Chỉ có điều là so với người khác thì trong mắt Hồ Ly vẻ kính sợ càng sâu. Không có ai nói chuyện, Hồ Ly cũng không dám. Lão Viên nhắm mắt, Nguyệt Tinh Tông Lão Tổ thì vẻ mặt mang theo phức tạp. Về phần chị đẹp Vương Y Y giờ phút này muốn nói lại thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng và Vương Bảo Nhạc chia nhau ra, gặp lại. Nhưng cuối cùng nàng không biết phải nói gì cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Trong sự trầm mặc này, vòng xoáy linh hải cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bên ngoài linh hải thân ảnh trên con thuyền cô độc, giờ phút này mắt lộ vẻ khẩn trương. Cho dù hắn là một bậc chí tôn, cho dù tu vi của hắn trong đám chí tôn cũng là hàng đỉnh phong, cho dù hắn lạnh như băng có thể phong ấn cả tinh không, thế nhưng hắn cuối cùng cũng một người cha. Một người cha vì cứu nữ nhi của mình, mà phải ở chỗ này chờ đợi vô tận tuế nguyệt. Và thời khắc này chính là thời điểm công bố kết quả. Cho nên, coi như là hắn đồng dạng lúc này cũng như một phàm nhân, trong lòng lo được, lo mất, bởi vì hắn biết rõ là thời khắc mấu chốt đã sắp đến rồi. Chỉ là, cho dù tuế nguyệt dài dòng buồn chán hắn cũng có thể chờ đợi được. Dưới mắt rõ ràng đã sắp chấm dứt, nhưng mỗi hơi thở trôi qua đối với hắn mà nói nó dai dằng dặc. Thời gian cứ như vậy mà qua đi, cho đến khoảng nửa nén hương về sau. Ở trong linh hải không ngừng quay tròn đã bắt đầu yên tĩnh lại. Vương Quả Nhạc đứng ở vị trí trung tâm kiên định ngẩng đầu lên. Ý thức trên người hắn giờ phút này biến thành phiêu hốt bất định. Thực sự không phải là bộc phát và nấp giao thoa mà giống như vân yên vậy, giống như có thể theo gió mà đi, tiêu dao không cần ngôn từ. Nhìn người là nhìn từ nội tâm trở ra. Trong cơ thể hắn ngũ hành chi đạo đang cùng với vũ đại đạo của vũ trụ này dung hợp lại. Tuy nhiên xuất hiện biến hóa kinh người giống như lột xác vậy. Đạo của Thạch Bi Giới là một đạo không hoàn chỉnh. Cho dù đạo của Vương Bảo Nhạc là cái hoàn chỉnh nhất và lại có sự cảm ngộ ý thức trong kiếp trước lan tràn ra bên ngoài vũ trụ từng với ngoại giới giao hòa. Thế nhưng cuối cùng đối với đại đạo chính thức của đại vũ trụ hắn vẫn còn chỗ thiếu hụt. Và những cái thiếu hụt này trong một chớp mắt được cấp tốc bù khuyết lại. Bộ phận khuyết thiếu cũng được cấp tốc điền đầy vào. Hắn không cần phải áp chế tu vi của mình nữa. Giờ phút này tu vi bộc phát kinh thiên động địa trong cơ thể. Chỉ có điều cái bộc phát này lại không phải là giá trị bay lên mà là gia trì trụ cột. Lấy ngũ hành làm cơ sở phát ra càng ngày càng trầm trọng. Và loại trầm trọng trụ cột này mang chính là gì đây? Ở trên trụ cột có sẵn của hắn khuếch tán càng thêm ngọc trời. Đồng dạng là đạo quá khứ và tương lai cũng là như thế, cực âm cực dương đồng dạng. Mà chỉnh thể mà nhìn, tuy nói là 6 đạo rưỡi nhưng kỳ thực của hắn phải là 8 đạo rưỡi. Càng trọng yếu hơn là thời khắc này, ý tiêu dao trên người Vương Bảo Nhạc càng phát ra rõ ràng. Nói là tiêu dao thực tế chính là tiên vận của hắn. Bởi vì trụ cột càng phát ra bảng bạc, tự nhiên bộc phát đã siêu việt quá khứ rất nhiều. Giờ phút này tiên vận lại tiếp tục tràn ngập không gian. Tóc dài của Vương Bảo Nhạc không gió mà bay, một thân áo bào trắng càng thêm phiêu giật, khí chất cả người. Thời gian trôi qua để cho người ta có một loại cảm giác siêu thoát, coi như không thuộc về mình. Hoàn toàn chính xác là không thuộc về mình. Vương Bảo Nhạc thi thao ngẩng đầu lên. Ở phía xa nhìn về phía chị đẹp, lần đầu tiên gặp lại từ khi chia tay. Đây là nữ tử đã nương theo hắn từ rất nhiều kiếp trước. Sau đó thì nhìn thấy cảm xúc muốn nói lại thôi của Vương Y Y cùng với sự phức tạp trong ánh mắt, Vương Bảo Nhạc nở nụ cười. Một ngụm bạch nha, một đầu tóc dài, một thân áo trắng, dáng tươi cười ôn hòa như ánh mặt trời. Ta đến cứu ngươi. Lời nói hạ xuống, Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đưa tới. Một cái đưa này chính là đưa tiễn quá khứ của hắn. Một cái đưa này đưa chính là tương lai của hắn. Một cái đưa này đưa chính là vận mệnh của hắn. Đây chính là một hồi giao dịch với phụ thân của Vương Y Y, nhưng hắn cam tâm tình nguyện làm vậy. Vô oán, vô hối, vô cùng dứt khoát. Thương thế của Vương Y Y rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại bị? Vì cái gì mà phụ thân nàng là một vị trí tôn cường hãn như vậy cũng không thể nào cứu chữa được, chỉ có tiền mới có thể. Điểm này thì Vương Bảo Nhạc mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng có chỗ suy đoán, có lẽ có quan hệ cùng với La. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thì thào, chuyện này thì không thể có đáp án được trừ phi phụ thân của nàng nói rõ. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc không tin là sự xuất hiện của mình trong Thạch Bi Giới thực sự là trùng hợp. Bởi vì nếu như không có Vương Y đến đây, không có phụ thân nàng xuất hiện, thì mặc dù Thạch Bi Giới do cánh tay phải của La biến thành, cuối cùng mình cũng khó có thể là trong cuộc giao chiến với thần niệm của đế quân mà giành được thắng lợi. Đại khái là hắn hẳn là đồng dạng với sư huynh Trần Thanh Tử. Đồng thời thì cũng xuất hiện dấu hiệu xác suất đi lệch hướng của kế hoạch. Chính mình thực sự là thành công chiến thắng được thần niệm đế quân, nhưng sau đó thì cũng không cách nào tiêu dao, không khỏi là đi trên con đường trở thành binh khí của người khác để chống lại đế quân. Có thể nói là mọi chuyện chuyển biến lệch hướng, ngoại trừ việc là bàn tay phải của La biến thành tấm bia đá ra, thì thì quan trọng nhất chính là cha con của Vương Y đến đây. Cho nên nếu nói những cái này không liên quan đến La, bản thân Vương Bảo Nhạc sẽ không tin. Nhất là hắn còn biết được là sau khi La và Cổ giao chiến đã từng giết trở về đạo vực Vị Ương, tiến một trận với đế quân rồi vẫn lạc. Như vậy thì có khả năng hay không là trước một trận chiến với đế quân, La đã ngưng tụ ra phân nửa tiên vận để cho bản thân đạt tới trạng thái đỉnh phong, rồi để lại một cái hướng dẫn. Và cái lời dẫn này chính là thương thế của Vương Y Y. Cũng chính lời dẫn này khiến cho bản thân hắn đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt rồi, nhưng vẫn để cho cha con Vương Y Y tới đây để tìm tiên. Do đó mà chỗ của đế quân vô số năm sau lại bị người ta chôn xuống một đám sát cơ. Chân tướng có phải như vậy hay không, Vương Bảo Nhạc không biết. Hắn cũng không muốn biết, bởi vì cái này đối với hắn không trọng yếu. Vô luận thế nào thì chậm trễ việc cứu chữa đối với Vương Nghị Y, hắn đều không muốn, cho nên hắn lựa chọn không oán không hối. Giờ phút này phất tay một cái, thân thể chấn động, xuất hiện những hình ảnh trọng điệp mơ hồ. Rất nhanh trên người hắn bước ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy chính là Vương Bảo Nhạc, thế nhưng thoạt nhìn trẻ hơn một chút. Nếu cẩn thận nhìn kỹ thì thấy được phảng phất ở bên trong thân ảnh này, có thể chứng kiến những hình ảnh từ trẻ sơ sinh, thiếu niên, thanh niên, toàn bộ quá trình phát triển, đồng thời còn ẩn chứa hết thảy của kiếp trước nữa. Tựa hồ, đến thời điểm này chính là một cái tiết điểm, tất cả những cái thứ gì thuộc về phía trước, thuộc về quá khứ, thì đều hội tụ lại bên trong thân ảnh này. Cuối cùng khiến cho thân ảnh ấy trọng điệp mơ hồ, biến thành một đoàn quang đoàn màu đen. Nghiêng đầu nhìn đoàn quang đoàn đại biểu cho thân hình của mình. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tay phải nâng lên, một thanh trường kiếm hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Thanh kiếm này chính là thanh đồng cổ kiếm đã từng đâm vào mặt trời, nhưng hiển nhiên theo việc là thạch bi giới dung nhập vào lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc, thanh kiếm này cũng đã không giống với lúc trước. Chạm. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, lời nói hạ xuống, trong chớp mắt thanh đồng cổ kiếm bỗng nhiên trực tiếp chám rụng cây mối dây liên hệ giữa bản thân hắn và quá khứ, nhìn giống như chém vào hư vô, thế nhưng lại chặt đứt hết thảy nhân quả của Vương Bảo Nhạc cùng quá khứ của hắn. Giống như có tiếng thiên nồi nổ vang, tia chớp bộc phát, bốn phía tinh không rung động lắc lư mãnh liệt. Phong xoáy cũng phải chịu một ít tổn thất, thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên. Lúc nhìn lại thì quá khứ của hắn đã không còn một chút liên hệ nào với bản tôn. Hắn vất tay một cái thì quang đoàn màu đen này lao thẳng đến chỗ Vương Y Y đang đứng đó cắn môi. Vương Y Y muốn né tránh, thế nhưng bản thân nàng thì không thể làm được, bởi vì giờ phút này nàng nhìn giống như tồn tại, nhưng trên thực tế hết thảy của nàng đều ở trong một quả hạt châu. Theo hắc quang đại biểu cho quá khứ của Vương Bảo Nhạc bay tới thì Vương Y Y hư ảo bên ngoài biến mất, hạt châu lộ ra. Hắc quang lúc này bay đến là trực tiếp dung nhập vào bên trong hạt châu. Sau một khắc thì hạt châu vỡ vụn ra. Vô số huyết nhục giờ phút này là dưới sự tẩm bổ của hắc quang do quá khứ của Vương Bảo Nhạc biến thành, đang từ từ xếp thành nhân hình. Cuối cùng hiện ra trong mắt của Vương Bảo Nhạc là nhân hình của chị đẹp. Nó hoàn mỹ nhưng không có linh hồn, đang giống như là một bức họa đang khuyết thiếu tính mạng. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, sau một khắc thì thân thể hắn lần nữa mơ hồ xuất hiện hình ảnh trọng điệp, rất nhanh bước ra đạo thân ảnh thứ hai. Thân ảnh này vừa xuất hiện thì bạch quang sáng chói vô tận, đại biểu cho tương lai. Bên trong có vô số hình ảnh hư ảo lóe lên, có vui vẻ, có bi thương, có sừng sững giữa thương cung, có mai táng cửu u chi thán. Trong dòng sông hình ảnh này, nó không ngừng lóng lánh, khiến cho thân ảnh càng phát ra hào quang sáng chói bao phủ vạn trượng. Mắt nhìn thân ảnh tương lai của mình, rõ ràng lúc này đây, trên quãng thời gian này là thiếu hụt quá nhiều, giống như Vương Bảo Nhạc đối với tương lai của mình không thèm để ý. Phảng phất so sánh thì hắn càng quan tâm tới quá khứ của mình hơn, cho nên hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, tay phải nâng lên, lại chạm xuống. Trong tiếng nổ vang, trường kiếm lại chém đứt tương lai. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên một lần nữa, sắc mặt tái nhợt nhưng rất nhanh khôi phục lại. Thế nhưng, thân ảnh quán thoạt nhìn giống như biến thành đơn bạc đi rất nhiều. Ngẩng đầu lên, nhìn tương lai của mình hóa thành bạch quang bay thẳng đến chân thân của chị đẹp. đem nàng bao phủ lại rồi chậm rãi dung nhập vào thân thể, để cho thân hình của Vương Y Y chậm rãi xuất hiện sinh cơ. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, nhìn thật sâu vào Vương Y Y. Ở trong mắt của hắn, giờ phút này trong cơ thể Vương Y Y, quá khứ và tương lai của mình mặc dù giao thoa với nhau nhưng lại không có dung hợp. Có một cỗ ý thức đến từ bản thể của Vương Y Y giống như đang cật lực ngăn cản, đang bài xích. Có tấm lòng này là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc lộ ra nét cười vui vẻ, hai tay chậm rãi đã chắp lại trước ngực, nhẹ giọng mở miệng. Vận mệnh. Theo lời nói của hắn truyền ra, tay hắn chắp trước ngực, trong thời gian ngắn thì quá khứ và tương lai của Vương Bảo Nhạc trong cơ thể của Vương Y Y trực tiếp bộc phát rồi dung hợp lại với nhau. Hai đạo quang mang, một đen, một trắng, giờ phút này giao hòa cùng một chỗ, tạo thành lại không phải là màu xám mà là ngũ thải ban lan, rực rỡ tươi đẹp. Bởi vì cái này là vận mệnh không phải là không thể cải biến, vận mệnh cũng không phải trước sau như một. Ở trong mấy chủng nhan sắc dung hợp lại, lại còn có thêm cả chấp niệm của Vương Bảo Nhạc khiến cho sinh cơ vững vàng, giạt rào, ẩn chứa cả một cỗ tiên vận nữa. Cho ngươi. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, cơ thể Vương Y Y bộc phát ra quang mang năm màu, đem toàn thân nàng bao phủ vào trong. Một cỗ hồn lực chấn động cũng ở thời khắc này tràn ra. Nguyệt Tinh Lão Tổ đứng ở một bên nội tâm phức tạp, thế nhưng cũng rất là kích động. Cảm thụ được hồn lực giờ phút này chấn động, chán hiểu là tiểu chủ đã sắp thức tỉnh rồi. Lão Viên cùng với Hồ Ly giờ phút này cũng đều trầm mặc, chỉ có điều là người trước trầm mặc khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong mắt là sự thổn thức, còn người thứ hai thì là khiếp sợ. Trôi qua khoảng 10 tức thời gian, hồn lực trên người Vương Y rõ ràng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không thức tỉnh, thậm chí là có dấu hiệu đình chỉ. Một màn này để cho Nguyệt Tinh Lão Tổ có chút lo lắng. Không muốn thức tỉnh sao? Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, ánh mắt càng phát ra nhu hòa, ngẩng đầu nhìn về hư vô phía sau của Vương Y Y. Chỗ đó giờ phút này có một chiếc thuyền cô độc đã chậm rãi xuất hiện, thân ảnh đứng đó cũng dần được hiển lộ ra. Chủ nhân. Nguyệt Tinh Lão Tổ khi nhìn thấy thân ảnh này trong chớp mắt lập tức cúi đầu thật sâu bái xuống. Lão Viên cùng với Hồ Ly cũng nhào nhào cúi đầu. Thân ảnh ấy nhất chân từ thuyền cô độc đi ra, vốn là hướng về Nguyệt Tinh Lão Tổ. Tiểu Hồ Ly và Lão Viên nhẹ gật đầu, sau đó dừng lại bên người Vương Y Y, nâng tay phải lên điểm nhẹ vào mi tâm của nàng. Y Y, con không tỉnh lại sao? Thân thể của Vương Y Y bỗng nhiên chấn động, lông mi run rẩy, nước mắt chảy ra, hồi lâu mới chậm rãi mở mắt. Người đầu tiên nhìn không phải phụ thân mình, mà là đạo thân ảnh áo trắng ở phía xa xa. Cha của nàng cũng không để ý, sủng nịnh sờ đầu con gái rồi. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thân sắc nghiêm nghị hẳn, ôm quyền hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu. Đà tạ đạo hữu. Tiền bối khách khí rồi, văn bối cáo lùi trước. Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống nhẹ giọng mở miệng, quay người hướng về tinh không mà đi. Thân ảnh khá là cô độc, không có quá khứ, không có tương lai. Vốn hắn còn có một sư huynh, thế nhưng sư huynh đã chết. Giờ phút này, hắn tựa hồ ngoại trừ nhân gian trong lòng bàn tay thì không còn gì cả. Nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, thân thể Vương Y Y run rẩy, vừa muốn mở miệng nhưng phụ thân nàng ở một bên đã nhẹ nhàng chuyển ra lời nói. Bảo Nhạc, hồn của sư huynh Trần Thanh Tử ngươi trước khi phá tán đã được ta cứu lại. Hôm nay còn đang uẩn dưỡng, người có muốn vì hắn mà họa hồn nhan để chuyển kiếp hay không? Vương Bảo Nhạc đang đi ở phía xa xa, thân thể mạnh mẽ chấn động, đột nhiên quay phát người lại, nhìn qua phụ thân của Vương Y Y, thân thể trong lúc run rẩy hướng về đối phương cúi đầu thật sâu. Đà tạ tiền bối. Bốn chữ này mang theo âm thanh rung động, mang theo ngôn ngữ không có cách nào có thể hình dung được cảm xúc, càng mang theo nội tâm cảm tạ vô hạn của Vương Bảo Nhạc. Cuộc sống nhân sinh của Vương Bảo Nhạc thì rất là sinh động. Có thể là hắn đối với người khác sinh ra ảnh hưởng rất nhiều, cũng có thể là những người này sinh ra ảnh hưởng đối với hắn, mà sư huynh và sư phụ là những người ảnh hưởng lớn nhất. Từ khi mới gặp nhau cho đến khi giai đoạn giữa trải qua kinh nghiệm và đoạn cuối mâu thuẫn và hậu kỳ thoải mái, hết thảy những điều này sớm đã đem tình huynh đệ giữa hai người thăng hoa, lắng động lại trong năm tháng và tràn ngập trong trí nhớ. Bọn hắn đã từng là sư huynh đệ và cũng là đạo hữu, là đồng đạo tri hữu. Cho nên, sau khi nghe được lời nói của phụ thân Vương Y Y, Vương Bảo Nhạc chấn động vô cùng mạnh mẽ. Cái ý là mất đi mà lại có lại được, nó như một phong bạo vậy. Để cho người đã mất đi cả quá khứ và tương lai, tính cách đã biến thành trầm mặc như hắn, mà sâu trong nội tâm lại tràn ra gợn sóng mới, giống như một mặt hồ bình tĩnh xuất hiện rung động vậy, giống như một ngọn núi băng có dấu hiệu hòa tan. Gợn sóng và hòa tan này, sau khi là được phụ thân Vương Y Y cúi đầu, phất tay, một đám hồn thể được giấu trong hạt châu từ từ bay ra, rồi phiêu phù ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía hạt châu này, giống như có thể xuyên qua tế nguyệt. Đây là một hạt châu tràn ngập thất thải quang mang, bên trong có 7 làn khói nhan sắc khác nhau lượn lờ. Mặc dù là sắc thái rất nhiều nhưng lại không thể che giấu được là hồn thể của Trần Thanh Tử đang khoanh chân ngồi trong đó. Hắn nhắm mắt giống như đang ngủ say. Bên ngoài hồn thể có các cái sợi khói 7 màu sắc bất đồng, tựa hồ đang tẩm bổ dinh dưỡng cho hồn thể. Mỗi một lần là xuyên qua hồn thể của hắn thì đều khiến cho hồn thể này bằng mắt thường cũng có thể thấy được là lớn mạnh hơn một chút. Hạt châu như vậy Vương Bảo Nhạc đã từng gặp rồi. Hồn thể của Vương Y lúc trước cũng ở trong hạt châu cùng loại. Có thể thấy vật này hẳn là chí bảo, và cũng chỉ có loại chí bảo này mới có thể có đủ lực lượng nghịch thiên, có thể đem hồn phách vốn là phải tiêu tán trong thiên địa dung nạp vào, và còn có thể tẩm bổ khiến cho nó càng ngày càng linh động. Về phần những sợi khói 7 sắc ở trong đó, dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc hôm nay đã có thể nhìn ra. Mỗi một đám khói đều ẩn chứa pháp tắc và quy tắc, mỗi một đám đều ẩn chứa vô tận sinh cơ. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là sợi khói 7 sắc, mà là 7 đầu đạo khác nhau. 7 đầu đạo này là chuyên môn để chữa trị hồn phách cho Trần Thanh Tử, thu được ở trong vũ trụ. Thủ bút như thế phải nói cực kỳ kinh thiên, có thể thấy rõ sự coi trọng. Sau khi quan sát hồi lâu, Vương Bảo Nhạc vươn tay ra, đem hạt châu hồn thể dung nạp Trần Thanh Tử này nhét vào trong lòng bàn tay của mình, đẩy vào trong thế giới của hắn. Lúc ngẩng đầu, nhìn qua Vương Phụ lại lần nữa ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thạch bi giới cũng không hoàn chỉnh, nếu như muốn để cho hắn nguyên vẹn, cần có tuế nguyệt dài đằng đẵng tẩy lễ. Hồn phách sư huynh của ngươi nếu như chuyển thế trong thạch bi giới thì tương lai có hạn, và hắn là kẻ có đạo chủng chi tư. Tương lai bản thân bất khả hạn lượng. Vương Phụ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Hắn cần có một thế giới càng hoàn chỉnh hơn, nguyên vẹn hơn. Một thế giới có đạo tắc toàn diện, ví dụ như quê hương của ta. Nói đến đây, Vương Phụ quay người đi về phía con thuyền cô độc. Ở một bên, Lão Viên, Hồ Ly, Nguyệt Tinh Lão Tổ cũng lập tức đi theo. Chỉ còn Vương Y đứng ở nơi đó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc giống như muốn nói gì đó. Y Y... Không đợi nàng mở miệng thì âm thanh của Vương Phụ lại truyền đến. Vương Y Y trầm mặc, cúi đầu hướng về con thuyền cô độc mà đi. Cho đến khi bước lên con thuyền, nàng giống như là lấy hết dũng khí, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Tiểu bàn tử, ngươi đến cùng là có lên hay không? Xưng hô như thế này để cho Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt. Hắn đã rất lâu không nghe thấy chị đẹp gọi lên như vậy. Giờ phút này sau vài giây trầm mặc, Vương Bảo Nhạc tuét miệng nở nụ cười. Trên thuyền còn đủ chỗ không? Lời mặc dù nói vậy nhưng bước chân đã lon ton phóng ra, lao về hướng con thuyền cô độc mà nhảy lên. Tinh không tản ra gợn sóng rung động, con thuyền cô độc này khẽ động một chút rồi hướng tinh không xa xa mà trôi đi. Nhìn như chậm chạp thế nhưng tiến về phía trước để cho hư vô bốn phía vặn vẹo, có từng đạo hình ảnh lóng lánh hư ảo. Và theo từng hình ảnh kia thì có thể chứng kiến từng ngôi sao, từng mảnh tinh vũ gần như mọi chỗ của vũ trụ. Đây là đại vũ trụ sao? Vương Bảo Nhạc ngồi trên con thuyền cô độc, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thuyền, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn tin tưởng là con thuyền này không phải là chậm chạp, mà bởi vì tốc độ đạt đến một trình độ khó có thể tưởng tượng, hoặc là vượt qua tưởng tượng, nên là nhanh và chậm đã không cách nào có thể phân biệt. Có thể quyết định không phải là bản thân, mà là vật tham chiếu nữa. Giống như cảm nhận được suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, Vương Phụ ngồi ở mũi thuyền không quay đầu lại mà lại nhàn nhạt mở miệng. Ngươi chỉ hiểu được một bộ phận thôi, ngươi có thể cảm ngộ thử xem tộc rốt cuộc là cái gì. Vương Y Y trừng mắt e xuống nỗi lòng phức tạp và cảm xúc, trong mắt lộ vẻ trầm tư. quét nhìn về phía bên ngoài tinh không. Còn Vương Bảo Nhạc thì là khẽ giật mình, vốn hắn cũng đang nhìn ra bên ngoài con thuyền, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Khi nhìn về phía con thuyền của bản thân, dần dần trong mắt hắn lộ ra một vòng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện là con thuyền ở chỗ mình đang ngồi này, từ đầu đến cuối nó không di động một chút nào cả. Di động không phải là con thuyền, mà là cả cái phiến vũ trụ này. Trong tiếng thì thào, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về bóng lưng của Vương Phụ. Nội tâm hắn dựng nhấc lên mãnh liệt sóng đảo. Hắn không có cách nào tưởng tượng là phải dùng cảnh giới kinh khủng cỡ nào mới có thể để cho vũ trụ di động trước mặt mình, để cho tốc độ của bản thân đạt tới một cái cực hạn khó có thể hình dung. Tốc độ của tu sĩ là có giới hạn, cho nên nhiều khi mà người ý thức được, trên thực tế người có thể nhảy ra bên ngoài, nhìn vấn đề ở một góc độ khác, lúc đó người sẽ phát hiện tu hành kỳ thực rất đơn giản. Âm thanh của Vương Phụ truyền vào tai của Vương Y Y và cũng truyền vào tai Vương Bảo Nhạc. Người phía trước trong mắt mê mang giống như không thể lý giải, còn người thứ hai trong mắt lại lộ ra quang mang mãnh liệt, hình như có một cánh cửa mới trong đầu óc hắn ầm ầm mở ra. Theo nó mở ra, tâm thần Vương Bảo Nhạc cũng đều đang chấn động, ngũ hành chi đạo trên người hắn lóng lánh, quá khứ và tương lai, mặc dù trở thành trống rỗng nhưng đồng dạng cũng hóa thành hắc bạc chi quang bao phủ hai bên. Ngũ hành không trọng yếu, quá khứ và tương lai không trọng yếu, âm minh cùng dương thánh đồng dạng không trọng yếu. Những thứ này đều hẹp cả. Tu hành chính thức là vạn vật hết thảy đều phải cho ta sử dụng. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu trầm thấp mở miệng. Hành làm đầu nguồn, đạp thiên làm trụ cột, mà ý thức được lời ngươi nói ở thời điểm này, cho đến khi làm được điểm này thì ngươi mới tu được đến bước thứ năm. Vương Phụ quay đầu, nhìn Vương Y còn đang mê mang mà đáy lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Như vậy bước thứ sáu thì sao? Vương Bảo Nhạc lập tức hỏi. Bước thứ sáu? Ánh mắt của Vương Phụ thâm thúy nhìn về hư vô phía xa xa. Mỗi một vị đại năng đạt tới bước thứ năm thì bước thứ sáu của bọn hắn đều không giống nhau. Có người thì dùng cách sáng tạo theo vũ trụ, rồi theo những góc độ khác nhau phát triển ra bước thứ bảy, thứ tám, thứ chín của mình. Những cái đó lẻ loẹt ta không thích. Có người hóa thành thế giới rồi dùng đạo tâm thủ hộ. Mặc dù tất cả mọi người đó, nhưng chỉ có hắn tiêu tán thôi. Nhưng chỉ cần là câu chuyện quán được truyền lưu thì hắn vẫn cứ tồn tại. Hắn sống trong quá khứ tu hành vô tận. Lại cũng có người là lấy diệt sạch để làm căn bản. Vạn vật mọi khi, một khi bất diệt, thì mỗi con đường đều không hoàn chỉnh. Mà càng không hoàn chỉnh thì càng hắn lại càng luân hồi tái sinh trong cái sự truy tìm không dứt đó để cho bản thân càng đi càng xa. Còn có những người thì dùng nhân quả để nhập thần, cùng với quá khứ là khác biệt, sống ở trong tương lai, trong những cuộc chiến vô thủy vô chung. Vậy đế quân thì sao? Vương Bảo Nhạc hơi suy nghĩ một chút lại hỏi. Đế quân ư? Vương Phụ mỉm cười. Nếu như đem cái vũ trụ dung nạp chúng ta này hình thành cực hạn của đại vũ trụ này ví là một cái bàn, có người thì nghiên cứu là làm thế nào để sáng tạo ra cái bàn này, có người thì muốn chiếm cứ cái bàn này trong quá khứ, cũng có rất nhiều người muốn tiêu diệt cái bàn này trong tương lai, có rất nhiều người cũng muốn chiếm cứ nó trong tương lai nữa. Nhưng mà đế quân bản thân hắn muốn trở thành cái bàn này, để cho người ta không cách nào nghiên cứu, diệt sạch những người không cách nào diệt sạch, chiếm cả quá khứ lẫn tương lai. Nói chung tất cả các loại đạo khác đều bị hắn xua đuổi, đồng thời hắn muốn cắn nuốt những người này để trở thành một bộ phận của bản thân. Con mắt Vương Bảo Nhạc có rút lại, trầm mặc một lát rồi nhịn không được hỏi một câu cuối cùng. Như vậy, tiền bối, đạo của ngài thì sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Muốn biết được đạo của Vương Phụ thế chờ phần sau. Bây giờ là đến giờ cơm. Bye bye cả nhà.